Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 687, mở ra Thanh Đồng Môn. Địa cầu, địa ngục chi môn trên không. Bạch, Liễu Thanh bóng người lặng yên hiển hiện. Hắn theo hắc ám thâm uyên hạ tầng đi ra, liền trở về địa cầu, mà lại vừa đến đã xuất hiện tại địa ngục chi môn trên không. Nhìn phía dưới địa ngục chi môn, đã từng hắn ở chỗ này thu qua một nhóm lớn ác ma. Hiện tại lại đến nơi này, hắn vừa xuất hiện, lập tức gây nên địa ngục chi môn phía dưới truyền đến từng trận dị động. Sợ, Liễu Thanh lộ ra một tia cười lạnh, chỉ thấy hắn giương tay vồ một cái. Địa ngục chi môn phía dưới lập tức truyền đến từng tiếng kinh khủng tiếng gào thét. Giống như ác ma gào thét, lại mang theo một loại hoảng sợ run rẩy. Răng rắc giòn vang theo địa ngục chi môn phía dưới truyền đến. Như là bóp nát vô số xương cốt, để người tê cả da đầu. Liễu Thanh bóng người chậm rãi rơi xuống, trực tiếp trầm xuống địa ngục chi môn phía dưới. Thấy được ngày xưa bị phong cấm địa ngục hỏa hải, phía dưới ma vật đã bị toàn bộ bóp chết, còn lại một bãi bùn nhão bị biển lửa phần diệt. Hắn một đường hướng xuống, xuyên phá đại địa dung nham tầng, xuyên qua vỏ quả đất, tiến nhập lòng đất tầng, còn đang không ngừng rơi xuống dưới. Sau cùng xuyên qua lòng đất tầng, rốt cục đi tới địa tâm phương diện. Đập vào mi mắt không phải tâm trái đất, mà chính là một cánh cửa. Một cái chặn tiến vào tâm trái đất tàn phá cửa lớn. Để ngang trước mặt, Liễu Thanh đánh giá trước mắt cái này một cánh cửa. Đen như mực, phía trên bốc lên từng tia hắc khí. Thậm chí có màu đen quỷ dị vật chất đang ngọ nguậy. Cánh cửa này phá nát không chịu nổi, lại không cách nào bước vào trong đó. Bởi vì cửa đã hỏng, bên trong hết thảy đều bị phá hư rơi. Không cách nào tiến vào bên trong, chỉ có vô tận quỷ dị vật chất quấn quanh ở phía trên. Cái này cửa, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn lật tay lại, nhỏ nhắn Thanh Đồng Môn xuất hiện. Ông, Thanh Đồng Môn vừa ra, lập tức sinh ra không biết cộng minh. Trước mắt hắc ám cửa lớn đột nhiên chấn động, cùng Thanh Đồng Môn sinh ra liên hệ nào đó. Giữa hai bên thế mà hình thành một loại cộng minh, hiển nhiên là có liên hệ. Lập tức, Liễu Thanh làm ra một động tác, thao túng Thanh Đồng Môn trực tiếp nuốt lấy trước mắt hắc ám chi môn. Oanh, cửa lớn chấn động, lay động kịch liệt, giống như là dãy giụa một dạng. Phía trên phụ thuộc vô số đen vật chất từng cái sôi trào, không ngừng điên cuồng nhúc nhích, hóa thành nguyên một đám ác ma đồng dạng đồ vật dương nanh múa vút muốn xông ra tới. A, chấm ngoặc kép, ngươi dám, những cái kia quỷ dị ác ma dãy giụa gào rú, đáng tiếc bị Thanh Đồng Môn một thanh nuốt mất. Xì xì, Thanh Đồng Môn toát ra từng tia khói đen, sau cùng không có động tĩnh, trước mắt không thấy cửa, chỉ lộ ra một mảnh lỗ trống hư vô. Tâm trái đất đâu, không có nhìn thấy, có một đạo lỗ trống hư vô bình chướng chặn, cửa đã hư mất, không cách nào tiến vào. Liễu Thanh cảm giác Thanh Đồng Môn nuốt lấy cái này một cái hắc ám chi môn sau đó phát sinh một loại nào đó biến hóa. Mơ hồ trong đó có loại liên hệ kỳ diệu. Dường như cùng nào đó cái thế giới tạo thành kết nối. Để Liễu Thanh trong lòng càng thêm khẳng định. Thanh Đồng Môn, cùng trung cực vũ trụ có quan hệ. Ngươi quả nhiên cất giấu bí mật. Sau lưng có phải là trung cực vũ trụ? Liễu Thanh nói một mình. Cười cười quay người rời đi. Hắn không có nếm thử tiến vào tâm trái đất, càng không có nếm thử đánh vỡ cái kia một đạo hư vô bình chướng. Địa cầu hạch tâm ẩn giấu đi to lớn bí mật, có lẽ chỉ có tiến vào tâm trái đất bên trong mới có thể thu được tất trong đó cất giấu bí mật. Nhưng Liễu Thanh cũng không hề để ý địa cầu hạch tâm cất giấu bí mật, chỉ là một lòng muốn biết rõ ràng Thanh Đồng Môn cụ thể bí mật. Bành, một giây sau, hắn theo địa tâm chi phía dưới đi ra, mới vừa ra tới, địa ngục chi môn thì không ngừng đổ sụp, cuối cùng bị vô tận bùn đất bao trùm, biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái, xuyên qua trùng điệp không gian, cơ hồ một giây sau liền đi tới một nơi khác. Nơi này là hoa hạ bản đồ, phía dưới là một cái kinh khủng ánh mắt. Côn Lôn chi nhãn, nghe đồn, Côn Lôn chi nhãn phía dưới ẩn giấu đi địa cầu bí mật. Càng cất giấu tiên thần bí mật, con mắt màu xanh lam, chung quanh một mảnh huyết hồng, kỳ thật cũng là một con suối. Phía dưới dũng mãnh tiến ra nước ăn mòn bốn phía thổ địa thì lại biến thành một mảnh đỏ thẫm. Dường như huyết dịch đồng dạng xâm nhiễm đại địa. Nguyên lai, ngươi trốn ở chỗ này. Liễu Thanh đánh giá một phen bừng tỉnh đại ngộ. Côn Lôn chi nhãn phía dưới thế mà chôn lấy một tôn cường giả. Một tia một luồng tiên khí ẩn tàng trong đó. Lít nha lít nhít vô tận tiên quang bao vây lấy một tôn quan tài. Đó là một miệng tiên quan. Bên trong chôn lấy người. Chính là ngày xưa khai mở tiên tộc vô thượng tiên vương. Vị này thế mà đem chính mình thi thể chôn ở chỗ này. Mà chính mình chân linh thì giấu ở trung cực chi môn bên trong vĩnh cửu ngủ say. Bởi vì Liễu Thanh đánh nát trung cực chi môn. Cái kia thuộc về tiên vương chân linh thì xuất thế. Phía dưới tiên trong quan thuộc về tiên vương thi thể kỳ thật đã biến mất không thấy gì nữa. Linh thân hợp nhất, lại hiện ra huy hoàng của ngày xưa. Tiên vương không biết giấu đi đâu rồi. Muốn tìm cũng không dễ dàng. Tiên vương, Liễu Thanh nhắc tới một câu. Bóng người nhoáng một cái chìm vào Côn Lôn chi nhãn. Tại Côn Lôn chi nhãn dưới đáy. Quả nhiên trông thấy vô tận tiên quang bao khỏa tiên quan. Đáng tiếc bên trong rỗng tuếch. Ngày xưa tiên vương sớm đã đi. Mai táng mấy cái thời đại tiên vương. Thật có ý tứ. Liễu Thanh nhìn lấy tiên quan cười cười. Không có đi đụng chạm cái đồ chơi này. Hư không quan tài. Không có gì tác dụng. Hắn quay người chìm vào Côn Lôn chi nhãn phía dưới. Cũng chính là tiên quan phía dưới. Chỗ đó cất giấu một cái thần bí hang động. Thông hướng địa tâm. Dọc theo cái này một cái hố hang hướng xuống một mực xuyên qua lòng đất. Lần nữa đi tới lớp kín vô hình hư vô bình chướng phía trước. Tại trước mắt hắn. Xuất hiện lần nữa một cánh cửa. Cùng trước đó gặp phải cái kia một cánh cửa một dạng. Phía trên phá nát không chịu nổi. Bò đầy các loại quỷ dị hắc ám vật chất không ngừng nhúc nhích. Nhìn trước mắt tàn phá chi môn. Liễu Thanh thật lâu không nói. Từ trên cửa cảm ứng được phía trên lưu lại một chút dấu vết. Tiên vương đã từng tới nơi này. Thậm chí đánh nát môn hộ tiến nhập địa tâm. Hắn ở bên trong nhìn thấy cái gì? Nuốt, không có một tia nói nhảm. Trực tiếp tế ra thanh đồng môn thôn phệ trước mắt tàn phá chi môn. Lại là một cánh cửa bị thôn phệ. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết ẩn ẩn theo phá trong môn phái truyền đến. Thê lương, khủng bố, lại không dọa được Liễu Thanh. Theo phá cửa bị sau khi thôn phệ, thanh đồng môn phát sinh dị biến. Phía trên bắt đầu có từng đạo quỷ dị màu đen vệt hoa văn tại lan tràn. Như cùng sống vật một dạng bò đầy thanh đồng môn. Giống như là tại ăn mòn cái này một cánh cửa. Nhưng quỷ dị chính là thanh đồng môn bên trong tuôn ra một cỗ không biết lực lượng. Trong khoảnh khắc thì đem thanh đồng trên cửa phụ thuộc đi lên quỷ dị lực lượng hết thảy xoắn giết. Sạch, nhìn Liễu Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cảm giác thanh đồng môn phía trên cùng một nơi nào đó liên hệ càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ chỉ muốn đẩy ra thanh đồng môn liền có thể đến cái kia thần bí chi địa. Liễu Thanh càng thêm tò mò. Thu hồi thanh đồng môn. Tinh tế cảm ứng một phen. Không có một tia thu hoạch. Có lẽ thật muốn đẩy ra nó. Mới có thể trông thấy bên trong bí mật. Ngược lại là trước mắt phá cửa bị sau khi thôn phệ. Đồng dạng xuất hiện hư vô bình chướng. Không có đi đường. Vào không được địa tâm. Coi như Liễu Thanh muốn đi vào đều có chút khó giải quyết. Bởi vì một khi cưỡng ép phá vỡ bình chướng, thế tất để địa cầu trực tiếp nổ nát thành bột mịn. Nghĩ nghĩ hắn cuối cùng từ bỏ. Bên trong bí mật không cách nào được biết. Trừ phi, đem người địa cầu toàn bộ rời đi. Sau đó oanh mở cái này nhất đạo bình chướng tiến vào bên trong thấy rõ ràng. Hiển nhiên phương pháp kia không làm được. Địa cầu rất trọng yếu. Một khi biến mất, Liễu Thanh cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh, thậm chí lại bởi vậy tác động đến toàn bộ toàn vũ trụ. Luôn cảm thấy dắt một phát động toàn thân. Địa cầu, không thể động, được rồi, dù sao thanh đồng môn đã có thể mở ra, là thời điểm chấp hành bước kế tiếp, mở ra một đầu thông hướng trung cực con đường hoàn toàn mới. Liễu Thanh nói xong quay người rời đi. Hắn xuất hiện lần nữa, đi tới sụp đổ trung cực cổ lộ trên. Ban đầu cổ lộ đã biến mất, chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Cái gì đều không tồn tại. Ngày xưa bám vào cổ lộ trên mặt to to nhỏ nhỏ thế giới, đều vây quanh toàn vũ trụ xoay tròn vận chuyển. Theo Liễu Thanh xuất hiện, lập tức gây nên vô số cường giả cùng tồn tại cảnh giác cùng chú ý. Từng đôi mắt chằm chằm hắn, sợ ra hỏa này đột nhiên lại não tự động kinh quơ lấy bàn cổ phủ tìm khắp nơi người chặt vậy thì phiền toái. Nhưng lần này Liễu Thanh không có tìm người phiền phức, mà chính là đi tới bị chính mình đánh vỡ trung cực chi môn chỗ hư vô lỗ trống trước. Đi, chỉ thấy hắn tế ra thanh đồng môn, trong nháy mắt hóa thành một tòa kinh khủng cửa lớn hoành tại hư vô phía trên. Làm thanh đồng môn chấn động, phát ra chấn động toàn vũ trụ đáng sợ tiếng vang. Giờ khắc này, chư thiên toàn vũ trụ, hắc ám, hư không, sụp đổ thời không, cắt đứt tuế nguyệt trường hà bên trong từng cái quăng tới đáng sợ ánh mắt. Cô Long Long, Liễu Thanh chậm rãi đẩy ra thanh đồng môn. Rốt cục muốn khai mở một đầu tân lộ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.